chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 18, thăm dò mới, 5. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lập tức, Lãnh Vân Lâm Anh giành trước ra ngoài. Mộ Thanh Vũ cùng anh lên tầng 38. Nơi này là một phòng khách hội sở giải trí. Cửa sổ sát đất đóng chặt đem gió to bên ngoài ngăn bên ngoài. Nhưng mà ánh sáng có vẻ cực kỳ sung túc. Chỗ này không lớn, chỉ có đến 10 cái bàn. Trên sofa có mấy nam nữ áo mũ chỉnh tề thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà bên kia, Mộ Thanh Vũ nhìn đến còn có vui đùa bowling, bi-a cùng với đánh cờ. Lại đi vào trong, nhưng là một mảnh tiếng ngựa. Mặc dù là 3 giờ rưỡi buổi chiều, nhưng mà ánh sáng phòng mờ nhạt, vẫn như cũ biểu hiện nơi này tuyệt đối là nơi nam nhân thả lỏng tâm tình. Càng miễn bàn, trong phòng còn có 2 vị đại mỹ nhân mặc váy ngắn thấp ngực. Thiên kiều bá mị rồi. Ha ha, Lâm Thiếu quả nhiên cực kỳ đúng giờ. Đang lúc cô nghi hoặc, một cái người đàn ông trung niên bụng phệ từ giữa hai cái ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh ông ta đứng lên. Trên mặt mặc dù mang theo cười, ánh mắt lại tại trên mảng lớn tuyết trắng lộ ra dưới váy màu đỏ thấp ngực của cô đảo quanh. Ông chủ Đỗ thịnh tình mời, tôi làm sao có thể không nể mặt, Lãnh Vân Lâm trên mặt mang theo ý cười dối trá, ánh mắt lại lướt qua nữ nhân trang phục lộng lẫy bên người. Nhạ, vị này chính là thư ký của tôi, Mộ tiểu thư, hôm nay là theo giúp tôi tới cùng nhau nói chuyện làm ăn. Có lẽ ngay từ đầu, Mộ Thanh Vũ còn có điểm nghi hoặc mục đích Lãnh Vân Lâm. Mà ở vừa mới, nghe được của anh nói. Cô nhất thời ngây dại, thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân, thẳng chạy trên mi tâm. Cô chỉ cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ, này cũng là công tác thư ký của anh? Không chỉ có muốn hầu hạ tốt anh, vẫn còn giúp anh đi thu phục nam nhân khác làm ăn. Lâm Thiếu thật sự là ánh mắt độc ác. Mỹ nữ bên người, một cái so với một cái xinh đẹp. Người đàn ông trung niên ánh mắt nóng bỏng trắng ra. Tham lam đảo qua ngực mềm mại đứng thẳng bị gắt gao bao bọc. Vòng eo cô nhỏ mảnh duyên dáng. Còn có dưới làn váy cô chân dài thon dài trắng nõn. Cô 26 tuổi. Đã là nữ nhân thành thục. Mặc trên người tươi đẹp nóng bỏng. Nhưng lại có trong suốt không bước vào phong trần. Phối hợp thêm váy đỏ rực. Cơ thể tuyết trắng. Không chỉ có cướp đoạt mát. Hơn nữa tại đáng xem lại rất nhiều. Còn có một loại sạch sẽ con gái đàng hoàng mới có. Cô khắp cả người phát lạnh, cơ hồ không thể tưởng tượng, nhìn đến tầm mắt ghê tởm kia, cơ hồ để cho cô nhớ lại đêm qua khủng bố. Lãnh Vân Lâm, cư nhiên dơ bẩn như thế, nếu là hôm nay anh tính toán đem chính mình đưa ra ngoài. Tối hôm qua hà tất phải cứu cô, nếu này toàn bộ đều là thật sự, cô hà tất phải cần đi thiếu tự trọng. Vì 100 vạn bán đứng chính mình, ai, một cỗ cảm giác kỳ quái tràn ngập trên suy nghĩ của cô. Cô hướng bên cạnh vừa thấy, trên mặt Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ lộ ra tươi cười dối trá kia. Phối trên khiêm tốn giả dạng của anh, càng phát ra có vẻ bí hiểm. Chẳng lẽ, trách nhiệm thư ký này là tất yếu, mà không nhất định, cần cô thật sự trả giá thân thể. Anh là muốn nhìn, tại dưới trường hợp như vậy. Hành vi của cô, thủ đoạn của cô, năng lực của cô, cũng đúng, tại thương nghiệp lui tới, ăn uống linh đình trong lúc đó, nếu cô thật sự có bản lĩnh không cần tựa vào thân thể tới ký hiệp nghị. Tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu cô không có năng lực, hôm nay nếu không phải là vung tay, nếu không phải là thật sự bị cái ông chủ Đỗ này xong chuyện, chỉ sợ không đợi đến ngày mai. Đã bị anh đuổi ra khỏi nhà thôi. Cách chương.